Với lại là một người phụ nữ rất là sành sỏi trong vấn đề quan hệ sách thì cô ấy nói rằng tao muốn có đứa con. Thôi mày cho tao đứa con đi. Cô đó là cô chỉ mượn chồng người ta xài chứ ngờ cô không muốn giật chồng. Thì nếu mà người vợ qua đó thì cô sẽ chia tay với em. Và cô định là cô bán cái tiệm nail và cô đi thành phố khác. Cô dắt con đi, cô xin được đứa con là thôi. Vợ không muốn đi lúc này. Nếu phỏng vấn đậu thì sẽ dời lại, là bởi vì nghe nói là bên Mỹ sống chung với ba má chồng á là sợ. Thì em thấy là em nghi ngờ em có bồ rồi. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có nhiều các câu chuyện đó mà các anh ở dưới quê đó rất là mộc mạc. Rồi hiền từ lên thành phố đi làm là bị ta nuốt sống, nhất là bị những cái bà chủ lớn lớn tuổi. Nhưng cái này câu chuyện ở Mỹ quý vị. Cái em này đó là ở Việt Nam mới sang hả? Mà qua câu chuyện của Ngọc Nhi đó mà em kể Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cười bò luôn. Ngọc Nhi cười bò luôn mà Ngọc Nhi nói chị xin lỗi, chị phải cười tại vì chị không nhịn được cười câu chuyện của em. Và quý vị biết không, được ba mẹ lãnh sang đây cái diện đoàn tụ. Thì hồi nào giờ là ở Việt Nam á là cũng có vợ rồi nhưng mà không có làm hôn thú. Tại vì ba mẹ nó có vợ mà làm hôn thú á thì lãnh sang đây đó thì nó lâu hơn, cho nên lãnh một mình mày thôi. Mà đi đó thì là mày đi với con mày, mày nói mày có con rồi không có vợ. Thì khi mày qua làm cái tờ lãnh là ok, thì em nghĩ em làm đúng như vậy. Thì em sang Mỹ với lại hai thằng con trai của em và vợ còn ở Việt Nam đó. Vợ chồng mặn mà lắm, ngày đi em nhìn vợ em khóc chết lên, khóc lên khóc xuống. Em thương lắm quý vị. Em nói tại vì sao, tại vì biết là sợ mất chồng. Em nói thêm thương vô cùng và em thề giữa trời giữa đất em không làm gì hết. Em giữ lời thề đó. Sang Mỹ được ở được con trong vòng một tháng hơn là đi làm giấy tờ, đi học lái xe hẳn lũ cách hết trơn, chờ giấy tờ về thì em học ráo riết là thương vợ. Thì em nói rằng khi sang Mỹ một thời gian ngắn thôi lại có cái thẻ xanh 10 năm, lúc này là bảo lãnh vợ được liền. Thì cái việc đầu tiên nhất là khi cầm thẻ xanh trong tay xong mấy ngày sau là em đi ra ngoài dịch vụ em làm giấy tờ lãnh vợ liền. Em rất là thương mà. Lúc mà lãnh vợ là cái gì? Là làm cái công độc thân. Rồi đặng làm được gì bảo làm cái hôn thú đó. Thì chuẩn bị hỏi thủ tục sao hết thì người ta nói xong rồi là em bay về Việt Nam liền. Làm hôn thú với vợ mình liền. Vậy con học thân ở đây có là cả làng cả xóm biết là vợ mà có khai sanh của con nữa mà. Đó cho nên là đem vào đây. Em kể rất là vui. Làm cái tờ nộp để đó thì cũng mấy năm mới qua đó quý vị. Rồi em nói vui lắm. Qua đây thì em đi làm, ai mướn cái gì cũng làm hết. Em nói rằng là đi vô hãng làm. Thì ở hãng em làm nó tới 2 giờ rưỡi chiều em về mà hãng gần nhà. Em về tới nhà khoảng gần 3 giờ là bắt đầu là em làm handyman, em thay một người cậu làm sàn nhà, sửa chữa nhà cửa. Thì thú vị, người Việt Nam ở Mỹ một số người là họ gọi là handyman, là lặt vặt, là sửa máy lạnh, sửa máy giặt, sửa máy rửa chén, thay sàn gỗ, thay thảm, giặt thảm, cắt cỏ, làm vườn, những cái làm việc làm bằng tay chân của người đàn ông á gọi là handyman. Em làm được hết, ai muốn gì làm nấy. Thì em theo cậu làm, thì cái cô này là cô chủ tiệm nail. Có một cái tiệm nail là có tới mấy chục cái ghế lực đắt lắm. Thì cổ mới mướn người cậu em đó là tháo, có nghĩa rằng phải maintenance, là đi ra bất cứ hư cống hư gì là sửa, nghĩa là tuần nào có chuyện sửa đơn á. Thì lúc đó cậu em mới là bây giờ mày làm mày cũng giỏi rồi và cậu có nhiều job phải thương mày, mà sắp lãnh vợ mày qua nữa, như là giờ mày gánh hai đứa con, ba má cũng có tiền nhiều, thôi cậu nhường nhà job cho mày. Thì mới nhường cái job đó hẳn và dắt nó giới thiệu ra đây là cháu tôi, từ này về sau đó thì nó sẽ theo dõi. Thì bà chủ đó ok làm. Thì em nói là mấy chục cái ghế này quý vị biết, nay sửa này mai sửa, bà trả lương tháng cũng ok lắm, một ngày lại làm có 2-3 tiếng thôi. Rồi bà cũng giới thiệu những cái tiệm nail khác mà một người bạn của bà. Rồi em này tự đi xin các tiệm nail khác nhận mình, thế nên thì em mới khoe là em có cái nghề chuyên về sửa những cái ghế lặt vặt đó, làm đường cống cho đừng có bị nghẹt, thường cái đường cống nail ở bị nghẹt, rồi sửa lặt vặt những cái máy, hay là mỗi tối đó là khi ta về hết á là em lại hút bụi, em lau nhà em dọn vậy, thì em nhận cái chớp đó luôn. Thì em làm ban đêm không thì em được 4-5 chớp như vậy, là khi tiệm nail ta đóng cửa là lúc em làm việc. Em tới là bà chủ báo là bữa nay cái ghế này hư, ghế kia hư, ghế nọ hư, cần sửa đèn này, cần sửa cái bàn này, thì ghi xuống hết để anh bàn là em tới em làm. Rồi em hút bụi sạch, em clean up xong rồi em qua tới tiệm khác. Em có chìa khóa mà em được 3 tiệm tin. Thì mỗi tiệm trả tiền lương cũng một mớ. Thì ở cái tiệm 3 em vắng người Việt cho nên cũng khá khá. kiệm đó là cái tiền đó là em phụ tiền ăn với ba mẹ em, tại vì em ở với hai thằng con trai, rồi để dành để dụng để vợ qua, em ước mơ vợ qua học nail. Thì tiệm nail là phải làm buổi tối. Thì trong một cái lần bà chủ tiệm nail buổi tối mở lại thì bà ra bà làm, bà cộng sổ. Thì bà vừa cộng sổ vừa nói chuyện với em, cũng nói chuyện thì đúng hoàn cảnh gia đình của cô ấy đó là làm khoái ly dị chồng nhiều năm, chồng cô ấy là cặp một người thợ của mình rồi dắt nhau tới bang khác đi làm tạm nail, thì cổ mất chồng và tới bây giờ thì sáng ra tiệm mở 8 giờ tối đóng cửa tiệm, cộng sổ nhân viên, về nhà cơm nước 9 giờ, không có thời gian có bạn trai và cảm thấy rằng không cần, tao yêu tiền là đủ. Thì hai chị em nói chuyện lớn hơn cổ nha, lớn hơn em này, nói chuyện như là vui vẻ rồi. Thì chồng có thôi cũng lâu rồi, thì có một lần làm thì em phụ làm xong thì bà cũng ngồi nói chuyện dường như là thường xuyên như vậy. Rồi bà nói bây giờ là ở nhà thì có cái sân sau cắt cỏ làm vườn, với là những cái việc lọc chặt thì thôi mày tới nhà mày phụ với chị, lần nào tới chị đã tiền nhiêu chị tới. Thì thật sự là nhà của bà có nhiều cái vấn đề hư lắm, cửa garage cũng vậy, rồi máy giặt cũng vậy, rồi em kể là máy rửa chén cũng vậy, nhiều việc làm lắm. Thì mỗi lần lợi thì bà cho 50% đó, có khi làm nhiều cho nhiều, rồi rủ lại ăn cơm, không có ăn cơm, rồi ngồi tâm sự nói chuyện. Một lần đó làm việc xong thì bà rủ lại ăn cơm, thì bà khóc, bà mới nói rằng đó là bà rất là buồn. Lớn tuổi hồi đó sống với chồng mới lo đi làm, không nghĩ có con, bây giờ là sống một mình, không có con không cái gì hết. Mà thưa quý vị, lớn tuổi cũng là thật sự là mới có 40 mấy thôi, em mới 30 mấy hả đó, thì cũng buồn, mà phải chi có đứa con thì nó ấm cúng, lúc nó dài thì phải tội nghiệp. Mới đúng rồi, thật sự là phải có đứa con. Là cô ấy là 42 tuổi thưa quý vị, thì cô ấy nói rằng tao muốn có đứa con, thôi mày cho tao đứa con đi, tiền bạc sòng phẳng. Thì em giật mình, em nói là không được, em dốt không chị, không được. Nhưng mà nói là thì mày cứ suy nghĩ lại đi. Rồi từ đó thì trong đầu có lởn giỡn cái cảnh đó rồi. Thì mà chủ tốt với em hơn, lương ở tiệm trả cao hơn, rồi lợi nhà sửa đồ thì em vẫn tới. Nhưng mà em nghĩ lúc xỉn nói chơi thôi, tên ta muốn có đứa con. Em nghĩ trong đầu em á là xin cái tinh trùng. Thì bà có nói, bà nói rằng là mày đi hiến đi, tao xin. Thấy mày mộc mạc, tướng tá cũng bự con dễ thương. Thì em suy nghĩ lại. Thì lần có một lần đó đến thì bà là ngồi, hai chị em cũng ngồi ăn uống nói chuyện, rồi bà cũng kể chuyện này chuyện kia. Rồi thưa quý vị, thì em trong lúc mà uống rượu đỏ, em hứng thú lên và yes, em cho bà đứa con bằng đường trực tiếp. Thì thưa quý vị, ăn quen nhìn không quen. Và họ, em thì em thiếu đàn bà, nói chị Nhi biết đó, em qua đây mà em thiếu vợ, không biết đường đi ăn dục, mà không có cơ hội ăn dục. Ở Mỹ khó ăn dục lắm quý vị, nhất là những cái tiểu bang ít người Việt Nam nữa. Thì em mới nói rằng đó là ăn quen nhìn không quen, giống như là em bị ghiền. Với lại là một người phụ nữ rất là sành sỏi trong vấn đề quan hệ sắc thịt, người đàn bà qua đây từ lâu rồi. Còn vợ em dưới quê thì em nói rằng bây giờ mới hiểu là chuyện mà người ta nói rằng như đạp mái như thế nào. Thật sự giờ em khờ lắm chị, gái dưới quê không biết cái tên đó, làm gì đó thôi. Mà cô này thì nhiệt tình cuồng nhiệt và làm đủ cách cho em hết. Và em nói thật với Ngọc Nhi, cái em mới chậm nói làm đủ cách là làm sao. Em biết không, em khai sạch sẽ, vì nó bị cường muốn bò luôn. Nhưng thôi thôi đủ rồi cứ, em không cần phải khai với chị tới những cái chuyện vậy. Và em nói thiệt chậm như là em mê chị, tại vì cổ quá giỏi về chuyện đó. Mà chị nói em chỉ coi trên phim thôi chứ em không thấy. Và thật sự em mê cổ, và dường như là ngày nào tụi em muốn gặp nhau hết. 40 mấy tuổi, thời kỳ cổ sung sức. Và em thì ở thanh niên thiếu vợ, nhỏ hơn cô này nữa. Cho nên chuyện gì đến là đến, em bị nghiện. Và thưa chị là, chị nhưng mà nói chị em là thưa chị nha, chứ thương lắm. Là có bầu chị. Cái lúc em làm đó, em lao vào cuộc chơi đó, thì em mê mẩn. Xong rồi về nhà trên đường lái xe, chị biết em niệm Phật, em xin tha lỗi cho em. Cầm cái Phật nào chứng cho cưng. Em niệm Phật, em mới Nam Mô A Di Đà Phật. Con lỡ làm bậy rồi, xin giao đừng cho vợ con biết, con muốn giữ hạnh phúc, con hứa là con không làm vợ con qua là con không quan hệ con lại nữa. Nhưng trời ơi, đừng có lôi Phật ra xin nữa, ông khờ quá vậy ông. Mà thật sự nó khờ đến mức như vậy đó quý vị. Thì em nói rằng thì cô có mang, cô có mang, cô mừng lắm. Cái ngày cô báo em có mang đó là cô khóc nức nở, cô nhắn cho em, cô nói là tên là Toàn, Toàn đến nhà chị được không, tối nay chị có làm đồ ăn. Thì thì em dạ. Và khi em đến đó thì em vỗ vô cửa là cô em cũng khóc nức nở, thì em hoảng hồn, em tưởng chuyện gì, cô nói rằng cô có bầu rồi. Và cô đưa cái cây hai vạch ra cho em, và cô nói cô mang ơn em, và cô hứa không có làm phiền em, cô mang ơn em dữ lắm. Và cô khóc mà toàn nói rằng là, chị Nhi biết không, em không thấy là cô khóc tới mức như vậy, cô khóc dữ lắm. Cô khóc mà cô mừng mà em cảm động luôn, em thấy em tội nghiệp cô vô cùng luôn, người ta thèm đứa con như vậy. Thì cái thời điểm lúc mà từ lúc mà Toàn bắt đầu qua Mỹ với làm giấy tờ cho thầy một năm mấy, thì giấy tờ vợ quý vị biết là nghe nói là 4-5 năm mới đi. Thì hàng năm Toàn vẫn về thăm vợ và trách nhiệm với hai đứa con nuôi ở Mỹ, vẫn nuôi ăn học đàng hoàng, đi làm để dành tiền gửi về cho vợ, nuôi vợ không cho vợ đi làm nữa, kêu vợ ở bển nó là đi học nghề neo trước rồi đi học thêm tiếng Anh. Có nghĩa là từ lúc mà Toàn là có tiền đó thì Toàn cho vợ nghỉ làm, không có đi làm cho phân xưởng của người Đài Loan nữa, và ở nhà đi học tiếng Anh và đi học làm neo để chuẩn bị tương lai. Và vợ Toàn thay đổi rất là rõ. Mỗi lần người thăm vợ đó, người ta nói một năm đi một lần, Toàn năm đi hai lần, là bởi vì làm việc cái gọi là làm việc mà cái kiểu mà lãnh được nhiều tiệm, từ lúc mà lãnh được nhiều tiệm neo rồi đó thì không có vô hãng làm, xin nghỉ hãng thì chốt tiệm neo 3-4 chốt luôn, rồi cậu mới đi cắt cỏ phụ người cậu sang bớt chốt để làm. Nó làm có tiền lắm, một tháng Toàn kiếm 7-8 ngàn, nhiều hơn làm hãng. Cho nên là không có đi làm, hai đứa con thì còn đi học. Thì Toàn nói rằng là em gửi tiền cái vợ không gửi nhiều, nhưng mà mỗi lần người thăm vợ thấy vợ là ăn mặc đẹp đẽ ra, da mặt đẹp ra, biết trang điểm và đi học nail, em rất là mừng chị. Em mừng là vợ em thay đổi, em mừng lắm, và em thương vợ. Mỗi lần về là không muốn đi quyến lý lắm mà thương vợ thiệt. Rồi con cũng nhớ mẹ nữa, thấy thương lắm chị. Nhưng bây giờ thì khi cô có bầu thì em lại vô tư không có nghĩ, nhưng mà bụng ngàn lớn thì em lại thương hại và em lại săn sóc nhiều hơn. Trong tiệm nail họ hỏi thì cô nói là cô đi ké tinh trùng. Cô đi ké tinh trùng, cô có con. Thì tiệm nail chúc mừng cổ trước mặt trong tiệm thì em nói rằng em không có dám nhìn cổ luôn, em lầm lũi lại một người làm công rồi. Nhưng mà khi đi về đó thì đến nhà cổ thì cũng là em là một người cha, Toàn kể là Toàn săn sóc cổ, ăn uống cổ bị hành rất là nặng, tại 40 mấy tuổi rồi hành rất là nặng, bệnh hoài, thì tội nghiệp biết là bệnh tự đi bác sĩ, không có làm phiền. Và ăn uống không được thì không ăn thôi, tự nấu cháo ăn lắm, là không có lệ thuộc vào Toàn. Chỉ có làm 2-3 ngày Toàn ghé một lần thăm, rồi có khi thì ghé mỗi ngày. Thì cái thời gian mà cô có mang thì họ giảm quan hệ, là bởi vì Toàn sợ ảnh hưởng, cô sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Nhưng mà Toàn nói là em ăn quen nhìn không quen, làm cho em bị ghiền vấn đề đó với cô. Và cho nên bây giờ em kháng khích. Rồi chuyện gì, thai lớn lên, cuộc sống nhân tạo qua bình thường ha. Và cô sanh một đứa con gái rất là dễ thương, Toàn có 2 đứa con trai. Cô sanh đứa con gái rất là dễ thương, giống như đúc, giống cha như đúc. Cái dòng ăn dụng nó ác lắm quý vị, giống như lắm. Thì Toàn nói là trời ơi chị biết không, cái cổ đi sanh tự mình đã không cho em biết luôn. Rồi phải là em biết ngay, em biết gì hết. Tới chừng đó cái điện cho em nói rằng là ghé nhà chơi sanh mấy bữa nay rồi. Thì lúc sanh thì cô nói rằng là cổ có người đưa vô bệnh viện, mà em muốn vô thăm em nôn nao thì cô đừng có vô. Thở của cổ vô đông lắm, tới lui liên tục, sắp bị sanh ở Mỹ có 2 ngày xuất viện, 2-3 ngày xuất viện thôi. Thì cổ về để em chạy đến em ẵm đứa bé lên, một cái tình cha thiêng liêng, cực kỳ thiêng liêng, ẵm nó lên. Em run rẩy là nó con gái gì, ôi nó thấy thương mà nó giống em lắm, mà nó có nét lai mẹ nó nữa. Em thương mà tự nhiên một cái tình cảm dạt dào. Rồi thấy người đàn bà nằm trước mặt em tội nghiệp, cái gì một mình dông bảo tự gánh, tại vì họ sinh họ mượn đứa con mà. Cho nên nó làm em thấy tội nghiệp họ. Và em phát sinh một cái sự tình, cái thương hại thành cái tình thương, thành cái tình thương. Rồi đứa con dần dần lớn lên, đầy tháng thôi nói em cả hai người giấu biệt hết. Và cũng có mấy người trong tiệm họ nói rằng em mà nhìn thấy cái ông Toàn của mày, cái của nó mày khùng hả, mà nó bậy này cái nọ, đồ dở nó qua phiền. Nhưng mà có nhiều người nó giống dữ lắm, cái nó người giống người thôi đó. Thì em sợ gần chết em luôn. Rồi thưa quý vị, là bây giờ giấy tờ của vợ em thì sắp tới ngày vợ em qua rồi, còn một năm nữa vợ em qua. Thì thưa quý vị, vừa rồi đó thì em về để mà thăm vợ nữa thì em thấy vợ thay đổi. Em nói rằng là mấy năm xa nhau, một năm về một lần, 2 lần, em cố về 2 lần. Từ lúc vợ em ăn diện lên hơn thì em nghe là cái thằng bạn nhậu quá lối sớm á, đi nhậu chúng nó nói mày để ý vợ mày, hình như nó có bồ đó. Thì em hỏi, thì giờ em nói là không có. Nhưng mà người ta đồn rần rần, có người thấy đi chơi này kia nọ, em hỏi giờ đó không có, nó là không có. Rồi em cũng ráng dặn, em đi qua bên đây thì thưa quý vị, vợ của em đã nói như vậy là vợ không muốn đi lúc này. Nếu mà phỏng vấn đậu thì sẽ dời lại, là bởi vì nghe nói là bên Mỹ sống chung với ba má chồng á, là sợ là sẽ xảy ra chuyện nọ. Tại hồi xưa đó, ở Việt Nam đó thì không có sống chung với ba má chồng. Bây giờ sợ, với lại là con cái lớn đi học bên Mỹ buồn lắm này cái kia nọ đồ. Mà ở bên đây thì ba má của vợ cũng già rồi, thì thưa quý vị là ba của vợ là vừa rồi bị đột quỵ, cho nên nó là lấy cái cớ đó mà không muốn đi. Thì tới ngày phỏng vấn, lúc mà gần tới phỏng vấn thì vợ nói như vậy thì em nghe em cũng buồn rồi. Nhưng mà phỏng vấn đậu, phỏng vấn đậu rồi thì bây giờ là có visa thì vợ dời visa lại, và không đi thì có lẽ là không có nhớ chồng. Mà cái lý do của vợ đó là nói rằng là tại vì ba bị đột quỵ cho nên là đi không biết ba chết lúc nào, tại vì biết ông nằm một chỗ, đi rồi trở về mất công, cho nên là chờ cho ba mất xong rồi đi. Thì em thấy là em nghi vợ em có bồ rồi, và chắc chắn 90% nhiều người nói và thái độ vợ vẫn chối, nhưng mà em là đàn ông em biết nhiều rồi. Bây giờ em nản lắm. Còn cái đứa bé bên đây đó thì bây giờ là 2 tuổi hơn. Em nói là rất là dễ thương. Em cũng giấu, tất cả mọi người cũng giấu. Nhưng mà khi em nhìn thấy vợ em như vậy, rồi em nhìn thấy cái người chủ của em mà con này lớn em, từ lớn tuổi hơn em nhiều nha quý vị. Bây giờ đó thì ngày nào đó em đi làm về, cho những cái chỗ khác là em phải ghé qua chơi với con mà kêu bằng cậu. Kêu bằng cậu. Nó dễ thương, nó giống em mà nó ngoan lắm, bập bẹ nói và em nói là em thương lắm. Ngày nào ghé cũng chơi với cháu, rồi hai cậu cháu đi bộ hay chạy bộ chơi đó, là em săn sóc một đứa con gái tuyệt vời. Em rất là muốn nó gặp anh của nó nhưng mà không đủ can đảm. Và người phụ nữ này đó thì vẫn đi bên cạnh đời em, nhưng mà cũng nói là nên tìm một cách lãnh vợ qua đi, đừng có bỏ, mà khi vợ qua rồi là cắt đứt. Cắt đứt không liên lạc gì hết, em cũng đừng có tới nữa. Đó, cậu đó là cậu chỉ mượn chồng người ta xài. Chứ ngọ cô không muốn giật chồng. Thì nếu mà người vợ qua đó thì cô sẽ chia tay với em. Và cô định là cô bán cái tiệm nail, và bán cũng khá giá, và cô đi thành phố khác. Cô dắt con đi, cô xin được đứa con là thôi. Thì em nói bây giờ đó thì vợ em là không qua rồi. Vợ em nói rằng vợ em không muốn qua, kẹt ông già. Thì em nghĩ rằng là em định đó là về nói chuyện với vợ. Chuyến tới là về nói chuyện với vợ. Nếu mà em cứ như vậy, không đi thì mình đi vậy, thì em chưa kịp về. Thì thưa quý vị là vợ em lại có cái thái độ như là điện thoại ít trả lời, nhắn tin ít trả lời, và lật lọc rất là rõ. Em không biết phải làm sao. Thì em mới hỏi như vậy nè, là em có nên nhận đứa con đó không? Tại vì em thấy tội nghiệp cổ. Em hỏi ý kiến cổ thì cổ nói rằng là em suy nghĩ cho kỹ đi. Cổ không cần. Cổ không cần là nhận đứa con đó, bởi vì cổ cần cái đứa con cho cổ thôi. Cổ đã mãn nguyện rồi. Thì em thương cổ, bây giờ lại bắt đầu em thương cổ, thương hại thành thương thiệt, và thương đứa bé nữa quý vị. Và gần gũi nhau mỗi ngày đó, đi làm về lén ghé đó ăn cơm, rồi chơi với vợ với con chút rồi đi, một cảm giác mà em thèm từ lâu không có. Thì gần đây thì vợ em lại muốn đi qua, là bởi vì theo em nghe lối xóm kể thì cái thằng đó nó bỏ rồi, vợ bị đánh ghen. Thì khi em hỏi vợ em đó thì vợ em chối, nhưng mà có bằng chứng lối xóm, có clip với video là bị đánh ghen ở tại trong cái nhà trọ dưới quê, là vợ em biết người đàn ông đó trong nhà trọ ra, và bà vợ nắm đầu đánh. Có cái clip đưa cho em coi, thì em cho vợ em coi, thì em hỏi vợ em là bị hiểu lầm thôi chứ không có gì hết. Thì em không tin vợ em nữa, nhưng mà vợ em đang chuẩn bị qua, tại vì thời gian cũng ngắn, gia hạn visa, tại vì công việc gia đình, mà bây giờ vợ em chuẩn bị qua. Tại vì em hỏi như vậy nè, vợ em qua, có lẽ là em muốn ly dị, tại vì bằng chứng là khi ngoại tình không muốn đi, bây giờ đó thì lại là muốn đi khi bị người ta đánh ghen như vậy. Thì qua đây rồi đó, em cũng có lỗi, em nói là em có lỗi với cô này, vợ em có lỗi bên kia, cuộc sống làm cho người ta như vậy. Thì bây giờ em có lỗi rồi, xem trách vợ em ngoại tình được, đó là cái khó. Cho nên mà tình cảm đó thì bây giờ em thương hại cô này, em phải làm sao đây? Ý của em á, là em nói là cứ để vợ qua. Vợ em sống với ba mẹ của em, với em với hai đứa con. Em vẫn giữ quan hệ với cô này và giấu vợ. Giấu vợ không cho vợ biết. Em làm như vậy có sai không? Sẽ năn nỉ cô này, tại cô này có nói là vợ em qua cô này sẽ bỏ. Em sẽ giải thích cho vợ em là vợ em nói là em định, em có đưa cái giấy, cái video mà vợ em ngoại tình bị đánh ghen, nói rằng là giờ nói như vậy nè, em buồn lắm. Thì cô ấy có khuyên rằng thôi cứ để cho bà ấy, cho vợ em qua đi. Qua rồi sống được không được tính sao. Đó thì mình cứ như vẫn cứ như bây giờ. không cần danh phận gì hết, nhưng mà Hạ thấy thế vợ căng quá thì thôi. Còn nếu mà hạnh phúc thì giữ hạnh phúc, thì bây giờ đã lầm. Giờ em qua em không cản được, nhưng mà ý em muốn hỏi vậy, đưa vợ qua đây xong, cho vợ con cái nghề đi làm rồi, rồi em ly dị, em đến với cô này, hay là em dứt khoát với cô này, em đến trở về với vợ, dứt khoát cô này em không nỡ, tại vì em bắt đầu em thương đứa nhỏ, và em thương cái sự chịu đựng kiên nhẫn của cô này rồi, và cô này vẫn không muốn em bỏ vợ, tại vì cô lớn tuổi, cô hiểu và cô không cần. Nhưng mà cái tình cảm của vợ em đó, em bị mất là nhiều bởi cái thời gian xa mặt cách lòng. Đồng thời em bị ám ảnh cái video đánh ghen, bởi vì là nhìn cảnh vợ mà đánh tơi tả, mà cái bà nói rằng là cặp với chồng bà cả một năm mấy hai năm rồi, bà nhắn tin bà warning nhiều lần rồi, bà cảnh cáo nhiều lần rồi mà cứ chối không có, hứa bỏ, sau này cho hứa bỏ chồng bà. Khi mà đánh ghen là bể ra là vợ em quen ông này một năm mấy hai năm nay, chứ lý do không chịu đi là chị mê ông này. Em nói rằng là em cũng không có đẹp đẽ gì, vợ không đẹp đẽ gì, mà em bỏ vợ vì lý do đó thì không được, cho nên em để vợ em qua cho bằng lái, cho học lái xe, ổn định cuộc sống một thời gian, một năm hai năm gì đó, rồi em chia tay. Em làm như vậy có sai không? Người đàn thì miễn giữ, thì xin quý vị cho một cái lời khuyên cho em, bởi vì em cũng đang bị là gọi là gì, đi không nở ở không xong. Em nói là em có thương cái người phụ nữ lớn em này, lớn em gần 10 tuổi, có đứa con gái với em. Vợ là cái tình cái nghĩa, nhưng bây giờ vợ sai vậy thì em cũng hiểu là tại em ở xa, vợ vậy bị ngã lòng vì một người khác dù. Em có lỗi chứ không tốt đẹp gì, cho nên em không dám nhìn được cái lỗi vợ, nhưng em bị ám ảnh trong đầu. Là hai năm qua những lần vợ em quan hệ với người ta, rồi em cũng nhớ em cũng quan hệ người khác cũng đâu vừa gì. Cho nên em bị tắt vào cái đó. Và bây giờ em muốn rằng đem vợ qua, cứ để vợ qua. Vợ qua rồi thì thời gian rồi thì nếu mà tha thứ được tha thứ, còn tha thứ không được thì chắc là em ly dị em đến với cô này. Em làm như vậy là em có sai không? Còn vợ qua mà cô này bỏ đi như vậy thì em sợ cô này bỏ đi tìm không có ra, vậy em phải làm sao? Và em thương cô này rồi. Thì thưa quý vị, đây là một câu chuyện nan giải. Một câu chuyện nan giải. Xin quý vị cho em giúp em một cái đường nào sáng hơn. Thật sự trong câu chuyện cả hai cùng ngoại tình thì không ai trách được ai hết. Đối với Ngọc Nhi là không ai trách được ai hết. Người vợ kia cũng đã thay lòng, em cũng đã thay dạ. Đó, nhưng mà trách nhiệm với vợ vẫn làm tròn. Thì đàn ông thay lòng thì Ngọc Nhi thấy nó thường, nhưng phụ nữ thì nó hơi dở. Đó nhất là con mình bên đây nữa. Thì bây giờ có thể là người ta nói là rảnh rỗi, sinh nông nổi. Thì theo Ngọc Nhi nha, Ngọc Nhi mới khuyên em thì cứ rảnh vợ qua, cố gắng hàn gắn. Phải là cả hai đã nhạt với nhau rồi, nếu mà cảm thấy nhạt quá thì chia tay là một đường giải thoát đó. Nhưng mà vẫn cố gắng để vợ trong nhà chung, lo lắng cho vợ, thương yêu vợ, hàn gắn quan hệ mặn mà với nhau, tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, để mà tha thứ cho nhau. Em có đâu tốt lành gì đó. Nhưng mà nếu thật sự là nhạt nhẽo quá, cả hai đều nhạt với nhau hết rồi, giải thoát cho nhau. Người phụ nữ kia thì nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói với em ấy là cứ làm tròn trách nhiệm làm cha, trách nhiệm người đàn ông, vẫn tới lui, không bỏ được, vẫn tới lui nhưng mà vì đứa bé. Còn nếu cô ấy mạnh mẽ, cô ấy muốn dọn đi thì hãy để cô ấy đi. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là cái sự tự trọng của người đàn bà. Em thế nào một chân đạp hai thuyền được hết, phải chọn một con thuyền cho riêng mình. Đàn ông một chân làm hai, đạp hai thuyền là không hay. Mà ngoại tình là Ngọc Nhi không, Ngọc Nhi lên án và Ngọc Nhi không chấp nhận. Lúc mà người vợ ở xa thì em ngoại tình, đó là vấn đề hoàn cảnh. Nhưng mà khi vợ đã qua rồi thì nên chấm dứt. Và hãy dành hết thời gian để mà hâm nóng với vợ. Khi nào hâm hỏng được rồi thì hãy đường hoàng chánh chánh mà ly dị vợ. Ly dị xong cho ta cuộc sống ổn định trước hả, ly dị. Và ly dị rồi thì mình hãy tìm tới cuộc tình mới của mình. Đó là cái Ngọc Nhi khuyên. Nhưng mà Ngọc Nhi không biết quý vị thế nào, thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên. Và em bây giờ thật sự ra làm, giờ em gần qua thì em rất là sợ. Em lại không muốn gặp vợ. Em bị ám ảnh cái chuyện đó. Em có ý kiến như vậy nè. Em nói là em có ý nghĩ là em sẽ thú thiệt với vợ. Trong thời gian qua đó, anh cũng biết em có bồi vậy, em cũng quen cô này bên đây. Và anh cũng có đứa con với cổ rồi, thì giờ em qua thì ở chung với lại hai đứa con, với anh, với ba má. Đó, thì cái đứa con rơi của anh thành cũng tới luôn anh thăm. Đó, thì nếu mà cổ cảm thấy cổ chấp nhận cô đi được, cô đi được, cô ở lại, cô quyết định cô ở lại, cô làm lại cuộc đời, cho cô sự lựa chọn, thì ý em muốn như vậy. Là nói thiệt với vợ trước khi vợ đi. Để qua đây vợ có sốc. Và nếu mà vợ cảm thấy không qua đây, Như cô nói là qua đây buồn, chán, đi làm cực khổ, chung với ba má chồng, cô không thích ở Việt Nam vui hơn. Thì nếu mà cô muốn chọn ở Việt Nam, khi mà nghe tin này thì cô chọn ở Việt Nam thì là việc của cô, mà cô nghe cô vẫn muốn đi. Là qua đây thì hai cả hai hàng gắn. Thì ý em cũng muốn như vậy, thì quý vị cho em cái lời khuyên nặng để vợ qua, rồi nói im lặng, hàng gắn, không nói, hay là nói trước với vợ khi vợ qua, để người ta chọn cuộc đời người ta là nên qua là nên ở, đừng có lỡ vợ. Thì mong quý vị giúp em lời khuyên nhé quý vị ha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.